Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930. Chương 930: Lớn mật mà thay phiên. Real ở La Liga vòng thứ 2 trong tranh tài, lấy như chém dưa thái rau. 4-0 đại thắng Barca. Tăng thêm bọn họ vòng thứ nhất tranh tài 5-1 chiến thắng Valencia. Bọn họ hiện tại đã ở La Liga tạo thành nghiền ép chi thế. Trực chỉ La Liga quán quân. Kim Tiger đội bóng cầm xuống rồi 4-0 điểm số. Trong nháy mắt Mourinho đội bóng vậy 4-0 đại thắng đối thủ. Hai cái này ở Mourinho trong miệng tốt nhất đối thủ. Lúc này song song phát lực. Ở thi đấu vòng tròn bên trong một đường hát vang tiến mạnh. Phong thưởng vào bóng cùng điểm tích lũy, bọn họ ý nghĩ đều giống nhau. Đoạt được thi đấu vòng tròn quán quân chỉ là mục tiêu một bộ phận. Chỉ có hiện tại tranh thủ thắng lợi, mới có thể ở Champions League bên trong đầu nhập càng nhiều kinh lịch. Ở Premier League vòng thứ 2 thi đấu vòng tròn, Conte xui xẻo, bị Kim Tiger đội bóng cuồng ngược. Bất quá hắn cũng không phải là một cái duy nhất thất lạc người. Man City cái này vòng đấu thế mà thua bóng rồi. Bọn họ ở sân nhà trong tranh tài, ngoài ý muốn bại bởi rồi Huddersfield, bảo ra rồi một quá ít lưu ý. Cái này trận đấu Man City thất bại rất lớn nguyên nhân là Pogba bị phát hiện. Pogba cái này trận đấu biểu hiện quả thực là lần nữa đổi mới kém cỏi ghi chép. Tranh tài ngay từ đầu, đầu tiên là sau lưng xúc người ăn vào thẻ vàng, kỳ thật trọng tài chính hoàn toàn có thể thẻ đỏ phạt xuống hắn. Nhưng là cân nhắc đến đối thủ không có thu đến quá lớn tổn thương. Hơn nữa tranh tài vừa mới bắt đầu, muốn truy cầu cân bằng, lúc này mới không có phạt xuống Pogba. Thế nhưng là không nghĩ tới sau 20 phút, hắn lại tại một lần phạt góc phòng thủ bên trong. Khuỷu tay đánh đối thủ, làm cho đối phương tiền đạo xương mũi chảy máu, máu chảy ồ ạt. Trọng tài chính lần này không chút do dự, trực tiếp phạt xuống rồi hắn. Tiếp xuống Man City cũng sĩ khí giảm lớn, cuối cùng bị cáp chấn 2-0 đánh bại, thất bại ở tại Etihad, nhìn thấy đối thủ cạnh tranh lần lượt cắm rồi theo đầu. Kim Tiger vừa vặn thừa cơ tiếp tục xông về phía trước. MU Premier League vòng thứ 3 tranh tài là tháng 8 phần cuối cùng một trận tranh tài. Lần này MU đối thủ cũng là một chi Big 6 đội bóng. Arsenal, gần nhất Arsenal biểu hiện vậy không tốt. Bọn họ trước 2 vòng 2 liên hòa, tích 2 điểm xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 13 vị. Wenger nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi để The Gunner một lần nữa trở lại quỹ đạo. Thế nhưng là bọn họ rất xui xẻo. Vào hôm nay gặp được rồi MU, làm Wenger cầm tới MU thủ phát đội hình thời điểm. Hắn trong lòng mừng thầm, lần này thắng trận cơ hội rất lớn. Cái này trận bởi vì cái này trận đấu về khoảng cách một trận tranh tài rất gần. Kim Tiger cân nhắc đến cầu thủ thể năng vấn đề, cho nên đối đội bóng tiến hành phạm vi lớn thay phiên. Lần này thật sự là phạm vi lớn. 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Romero. Phòng thủ hậu phương trên là McGuire cùng Billy hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Mendy cùng Valencia. Giữa trận là Nainggolan, Naby Keita cùng Lingard. Hai tên biên phong Sané cùng Erlai một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Marshall. Dự bị cầu thủ là De Gea, Smalling, Pavard, Ashley Young, Naby Keita, Fekir cùng Mbappe. Hôm nay MU thủ phát đội hình đuổi theo một trận so với đến 11 cá nhân tất cả đều không giống nhau. Kim Tiger cũng quá lớn mật rồi a. Lúc này ở Sky TV trực tiếp thời gian, Rahman vừa mới giới thiệu xong MU đội hình, liền trắng trợn lời bình. MU đoạn thời gian gần nhất phát huy ra sắc. Ân, rất xuất sắc a, cái này một điểm ta cũng thừa nhận. Bất quá vậy cũng là xây dựng ở thủ phát đội hình chủ lực trên. Nhưng nhìn hôm nay MU đội hình, Kim Tiger thế mà đổi lại 11 tên thay phiên cầu thủ. Hắn quả thực là quá khoa trương đi. Không biết là hắn quá tự tin, quá cuồng vọng đâu, vẫn là hắn không có đem Arsenal coi ra gì đâu. Lúc này bên cạnh Morris cũng có chút lo lắng, nhất là hắn nhìn thấy chính mình mới thần tượng Mbappe không có thủ phát. Hắn liền càng không yên lòng rồi. Mặc dù như thế, hắn vẫn là hướng về Kim Tiger nói chuyện. Kim Tiger tuy rằng phái ra rồi dự bị cầu thủ, nhưng là những này cầu thủ cũng tuyệt đối là Premier League đỉnh cấp trình độ. Ở dài dằng dặc trận đấu mùa giải bên trong, cầu thủ thay phiên là ắt không thể thiếu. Ta cảm thấy hôm nay MU thắng trận khả năng vẫn là lớn hơn một chút. Tuy rằng Morris ngoài miệng nói lấy có lòng tin, nhưng là hắn một câu lớn hơn một chút liền phản ứng ra rồi, hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá làm trận đấu bắt đầu 10 phút sau, Morris liền triệt để thả lỏng trong lòng rồi. 2-0, Erlai đánh vào rồi bổn chàng tranh tài thứ hai hạt vào bóng. MU lấy được rồi hai bóng dẫn trước, ưu thế. Cái này trận đấu quả thực là làm cho người rất ngoài ý muốn. Một phe là trạng thái không sai, toàn chủ lực xuất chiến Arsenal. Một phương khác là toàn đội hình dự bị MU, rất nhiều người đều cảm thấy Arsenal chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Cho dù không thể dễ như trở bàn tay mà giành thắng lợi, vậy bọn hắn mặt giấy thực lực cũng tuyệt đối mạnh hơn MU hai đội. Nhưng là sự thật đâu, mới vừa vặn mở màn 10 phút, MU liền hai bóng giành trước. Cái này trận đấu đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nếu như ngươi hôm nay về nhà chậm rồi, hoặc là mới vừa từ nhà vệ sinh đi ra, không nhìn thấy vừa nãy 10 phút đồng hồ tranh tài, như vậy ta hiện tại nói cho ngươi vừa mới xảy ra chuyện gì. Tranh tài vừa mới bắt đầu 3 phút, MU mới số 11 Sané thông qua cánh trái lừa bóng, giết vào Arsenal cấm khu, tạo thành rồi Arsenal cấm khu bên trong hỗn loạn tưng bừng. Hắn ngang truyền trước cửa Erlai. Erlai đệm bóng vừa vặn đánh vào già hậu vệ Mertesacker trên đùi. Bắn vào rồi khung thành. MU may mắn 1-0 dẫn trước. Mà liền tại 1 phút đồng hồ trước, Casola ở giữa sân bị dã thú Nainggolan hung ác xẻng đoạn. Sau đó lần thứ nhất đại biểu MU thủ phát đăng chàng Naby Keita đưa ra rồi một kế vô cùng tinh chuẩn. Thẳng nhét. Ma sổ nhận bóng về sau qua rơi mất thủ môn trách, đệm bóng khoảng không đắc thủ. 2-0, mới vừa vặn mở màn 10 phút đồng hồ, Arsenal liền bị đánh cho hồ đồ. Arsenal bị đánh cho hồ đồ, bọn họ fan hâm mộ vậy lặng ngắt như tờ. Tự liền nhất hiểu The Gunner Wenger vậy trừng lớn hai mắt nhìn lấy trên sân bóng. Vừa nãy đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta thế nào? Liên tục đánh vào hai bóng về sau, MU tiếp xuống đá được càng thong dong rồi. Bọn họ ở chính mình sân nhà fan hâm mộ trợ uy âm thanh bên trong, càng ngày càng buông lỏng, càng đá càng tốt. Ở tranh tài phút thứ 32 thời điểm, MU lại vào bóng rồi. Lần này là Lingard ở cấm khu cung đỉnh chỗ cầm banh. Hắn trực tiếp lên chân túi sút góc xa. Bóng ra vòng qua rồi check hai tay, xuyên thẳng khung thành góc chết. Check đối cước này đột nhiên xuất hiện sút gôn lộ ra bất lực. 3-0, Lingard vào bóng quả quyết dứt khoát. MU chỉ dùng 30 phút thời gian, ngay tại sân Old Trafford kết thúc rồi tranh tài. Tuy rằng ta nói như vậy có chút mà không phù hợp logic. Dù sao tranh tài còn chưa kết thúc, thời gian còn dài mà, nhưng nhìn hiện tại Arsenal tình huống, bọn họ hôm nay căn bản không có một điểm mà nghệ thuật bóng đá tư thế. Chuyền bóng liên tiếp sai lầm, phòng thủ hậu phương chằm chằm người không kín, tiền đạo không có chút nào làm vì. Trước hai trận tranh tài biểu hiện không tệ Calat đặc biệt hôm nay ra sân sao? Ta có vẻ giống như một mực không nhìn thấy hắn. Hắn MU phòng thủ hệ thống bên trong, như là giọt nước vào biển, không có chút nào gợn sóng. The Gunner bắp đùi Sanchez cùng Ozil hôm nay vậy tầm thường vô vi. Hôm nay Arsenal thế nào? Chẳng lẽ là chưa tỉnh ngủ sao? Bọn họ thế mà liền MU thay phiên đội hình đều đá không qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ